Chúa Tể Chi Vương, chương 1272, Sinh Mệnh Chi Đàm, góc truyện audio.com, Tử Linh Vực còn có thế lực dám đối kháng với Sinh Mệnh Thánh Địa sao? Triệu Phong nói ra thắc mắc trong lòng mình, tại Tử Linh Vực Sinh Mệnh Thánh Địa chính là thế lực Chúa Tể. Kẻ chặn giết hậu duệ Sinh Mệnh Chi Mâu kia đến cùng là thuộc về thế lực phương nào, lại dám đối kháng với Sinh Mệnh Thánh Địa như vậy? Cho dù đối phương có là người của các thánh địa khác nhưng hai đại thánh địa cũng sẽ không thể nào chính diện khiêu khích nhau như vậy. Một khi dẫn phát chiến tranh giữa hai thánh địa như vậy cũng không phải chuyện bình thường. Chuyện này còn cần tiếp tục điều tra nữa. Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác là ai làm. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, trong một vực thần vực thánh địa chính là thế lực cường đại nhất. Lưu Khải khẽ lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói. Có ý gì? Triệu Phong ngây ngần cả người. Trong một vực thánh địa chính là thế lực Chúa Tể, chẳng lẽ còn có thế lực còn mạnh hơn thánh địa nữa sao? Thần vực man hoang rộng lớn vô biên, các thế lực ẩn nấp trong bóng tối, nhiều đến đếm không hết. Mà có mấy thế lực như vậy, sớm đã viễn siêu tiêu chuẩn ngũ tinh, đạt tới cấp bậc của thần vực thánh địa. Lưu Khải tiếp tục nói, Triệu Phong khẽ gật đầu, lời này không khó lý giải. Bất luận một mảnh thiên địa nào, cũng có thế lực cường đại ẩn nấp trong bóng tối, không muốn người khác biết. Một địa phương lớn như thần vực man hoang vậy, làm sao có thể không có? Chỉ là một cái thế lực âm thầm phát triển, không ngờ lại có thể phát triển tới quy mô bằng được thần vực thánh địa, điều này quả thật khiến cho người ta chấn kinh rồi. Ngay sau đó, hai người Triệu Phong theo Lưu Khải thông qua một đường vào chuyên dụng, đi qua tầng tầng kiểm tra, mới thuận lợi tiến vào Sinh Mệnh Thánh Địa. Nguyên khí thiên địa bằng với tại lãnh địa đệ tử hạch tâm của linh tộc. Hơn nữa, sinh cơ nơi này thập phần nồng nặc tại linh tộc căn bản không thể nào so sánh được. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, nếu như từ nhỏ sinh ra tại hoàn cảnh như vậy, vừa mới bắt đầu đã nhận được ảnh hưởng ở nơi đây, các loại phương diện thể chất, sinh mệnh lực cũng sẽ viễn siêu thường nhân. Nếu như Triệu Phong vừa mới bắt đầu luyện thể, có thể tu luyện ở địa phương tốt như Sinh Mệnh Thánh Địa vậy, như vậy tốc độ cùng hiệu quả và lợi ích luyện thể ít nhất sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Hừm, cỗ khí tức này, sắc mặt Lưu Khải đột biến, nhìn về phía Hàn Ngưng Nhi bên cạnh Triệu Phong. Chỉ thấy lực lượng sinh mệnh trong thiên địa không tự chủ tiến vào trong hai tròng mắt của nàng. Một cỗ lực lượng sinh mệnh thuần túy từ trong đó mạnh mẽ lan tràn ra, phảng phất như có được năng lực khởi tử hồi sinh. Đây là Sinh Mệnh Chi Mâu, Lưu Khải khiếp sợ nói. Tuy rằng Sinh Mệnh Thánh Địa chính là địa phương Sinh Mệnh Chi Mâu quy túc nhưng hậu duệ bát đại thần mâu cũng không nhiều như trong tưởng tượng vậy. Một hậu duệ của Sinh Mệnh Chi Mâu cho dù đặt ở Sinh Mệnh Thánh Địa cũng là tồn tại thập phần thưa thớt. Nồng độ huyết mạch của nàng tựa hồ có chút biến hóa. Tả Mâu Triệu Phong hoàn toàn nhìn thấy tất cả. Hàn Ngưng Nhi chỉ là một đệ tử bình thường của thế lực tứ tinh dưới tại Cổ Lũng Vực, huyết mạch chỉ vừa mới thức tỉnh còn chưa trải qua khai quật. Hiện tại, nàng chỉ mới tiến vào Sinh Mệnh Thánh Địa, nồng độ huyết mạch Sinh Mệnh Chi Mâu liền phát sinh biến hóa. Xem ra chuyến đi này không uổng công, nơi này. Góc truyện audio.com, tuyệt đối là địa phương rất thích hợp với Hàn Ngưng Nhi. Triệu Phong, nàng là, lúc này, Lưu Khải mới dò hỏi, bằng hữu của ta, Triệu Phong đơn giản nói, sắc mặt Lưu Khải ngưng đọng, Triệu Phong là đệ tử hạch tâm của linh tộc mà cô gái này có thể cùng Triệu Phong đến Sinh Mệnh Thánh Địa quan hệ hẳn là không tầm thường. Nói cách khác, cô gái này rất có khả năng đã là đệ tử của linh tộc rồi. Hắn không khỏi cảm khái, số mệnh của linh tộc gần đây như thế nào lại tốt như vậy? Đi, đi lên trên, Lưu Khải nói, Triệu Phong cùng Hàn Ngưng Nhi ngước nhìn lên trên, gốc cổ mộc thật lớn kia hoàn toàn che khuất bầu trời. Khoảng không toàn bộ mảnh thiên địa này đều là một mảnh tinh oánh xanh biếc. Trên các nhánh cây của gốc cổ mộc thật lớn kia đều có kiến tạo rất nhiều lâu đài cung điện lớn nhỏ không đồng nhất, còn có thủy vịnh, dòng sông, thác nước vô cùng kỳ vĩ. Càng bay về phía trước nguyên khí thiên địa cũng càng nồng nặc hơn, các tòa kiến trúc cũng càng ngày càng ít hơn. Chỉ thấy trước mặt một tòa cung điện lục sắc to lớn nào đó, tụ tập gần 10 người. Một gã thanh niên trong đó chính là Hạ Hầu Vũ mà Triệu Phong quen biết. Hắn chính là Triệu Phong, một gã nam tử thân khoác đại bào kim hoàng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Phong. Hắn chính là chuẩn thần thiên kiêu mạnh nhất của Sinh Mệnh Thánh Địa Quán Long chuẩn thần. Vốn dĩ, hắn chính là thiên tài chói mắt nhất trong Tử Linh Vực, nhân vật tương đương với thiên tài của các thánh địa khác. Nhưng linh tộc bỗng nhiên xuất ra một tên Triệu Phong, trực tiếp đột phá chân thần lục giai, thay thế vị trí hàng đầu của hắn. Tu vi đúng là lục giai, cũng không biết có phải trực tiếp trùng kích đến lục giai hay không. Không ít đệ tử trẻ tuổi trong đám người kia mang theo ánh mắt chất vấn quan sát Triệu Phong. Ngoại trừ những thanh niên này, trong đám người còn có 3 người lớn tuổi tu vi bí hiểm. Vãn bối Triệu Phong, bái kiến tiền bối thánh địa.